Chương 452, tới rồi mì cổ tỏ. Cụ dạ mạ cảnh huy nằm trên đất, thất khiếu chảy máu, không có một con đường sống, hắn chết rồi. Hi u gạ thiên hiếu, cụ dạ mạ cảnh huy, xì mù dạ đảng rồ, đến đây, cô nộ hạ đã tổn hại ba vị ảnh cấp cường giả. Xì mù dạ đạn rồ mặc dù là gần chết không biết, có thể nhìn phía xa bị loạn thạch che đậy không nhúc nhích hắn, mọi người cu nở dê không có trước đi cứu viện. Bọn họ không phải là không muốn cứu, mà là cứu không được. Dô dô dạ củ mỏ liền đứng ở nơi đó. Bọn họ làm sao đi cứu giờ khả cờ na y trong lòng mọi người. Đạn dô cu nở dê trên căn bản trở thành một người chết. Mà mặc dù đại nạn không chết, đệ tam hổ cả cu nở dê rõ ràng. Hắn bị dô dô dạ củ mỏ đánh hầu như gần chết. Mặc dù khôi phục như cũ tàn dư thời kỳ cu nở dê hầu như là cái sinh hoạt hàng ngày đều phải bị người chăm sóc phế nhân thôi. Cùng loại kia cuộc sống sống không bằng chết so với, đạn dồ hiện tại vẫn là chết tốt. Chẳng qua giờ khả cờ na y, dồ dồ giả củ mò lại là miết quá mức, lạnh leo con mắt nhìn chung quanh hạ xuống vì bên cạnh hắn bốn vị ủ trí hạ trưởng lão thản nhiên nói, ủ trí hạ, xem ra là nên với các ngươi tính toán tính sổ. Nhìn dồ dồ giả củ mò không hề thần thái lạnh leo con mắt, bốn vị ủ trí hạ trưởng lão cu nở dê trong lòng không khỏi sợ hãi, đó là ba vị ảnh cấp cường giả A. Lại bị rồ rồ dạ củ mỏ ung dung chém giết, hơn nữa chém giết lúc không phí chút nào khí lực, coi là thật là dường như dễ như trở bàn tay thiết qua chém món ăn xem như tùy ý làm sao bây giờ bốn vị ủ trí hạ ông láo hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nháy mắt ra dấu, lại là ai cũng không dám động thủ. Nhìn thấy không hề động tác bô nở người, rồ rồ dạ củ mỏ thản nhiên nói, các ngươi đã không động thủ, vậy ta trước hết nhiên lời còn chưa dứt, một đạo kình phong đống nhiên sẽ qua. Dô dô dạ củ mỏ dư quang liếc mắt bên trái, đồng thời cánh tay giơ lên, chặn lại dô ý đệ tam hổ cả kim cương đồng. Bàn tay nắm kim cương đồng đỉnh, dô dô dạ củ mỏ nói, ta ngược lại đã quên, ngươi này món vũ khí có thể tùy ý có dối. Nguyên lai lúc này đệ tam hổ cả còn đứng tại chỗ, chỉ là kim cương đồng dối dài vài chục trượng, vừa mới có thể công kích dô dô dạ củ mỏ. Vào thời khắc này, kim cương đồng trước đoạn đồng thân đột nhiên run run một hồi. Ẹn mạ theo bên trong lướt ra khỏi nửa người, hai tay như gió, hướng về rồ rồ giả củ mỏ tàn nhẫn năm tới. Lại là đồng nhất chiêu rồ rồ giả củ mỏ lmbm một tiếng, lắc người một cái tách ra ẹn mạ công kích, đồng thời cánh tay phải giơ lên, hướng về ẹn mạ hai tay chém tới. Đen kịt như mực linh áp hoàn ở ưu dạ trên thân đao, ưu dạ thậm chí đều xuất hiện một trận ngâm khẽ, rồ rồ giả củ mỏ lần này cuối cùng là chuẩn bị đem ẹn mạ hai tay chém xuống. Dô dô giả củ mò động tác là làm liền một mạch, ẻn mạ chỉ cảm thấy vừa mới cảm thấy hai tay rơi vào để trống, liền cảm thấy một luồng ý lạnh thấu xương theo trên hai tay truyền đến, trong mắt đã ánh hầu như gần kề cánh tay lưới đao. Hắn muốn lùi, có thể không kịp. Chẳng qua ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, dô dô giả củ mò trong mắt đông nhiên co rụt lại, mạnh mẽ đem đao dừng, sau đó một cái thuấn bộ vọt đến mấy chục mét có hơn. Hắn không để ý đến ngạc nhiên nghi ngờ mọi người, ánh mắt phóng tầm mắt tới xa xa, trong con ngươi lần thứ nhất toát ra lo lắng vẻ kinh ngạc. Làm sao ủ chỉ hạ bốn vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, mà đệ tam hổ cả cu nở dê đem kim cương đồng thu về, cảnh giác nhìn kỹ đứng ở đằng xa không nhúc nhích rổ rổ dạ cu mò, rồi lại trước sau không dám lên trước. Quên đi, hắn bất động ngược lại chuyện tốt, gì dễ ra. Ngươi còn bao lâu tài năng hoàn thành đệ tam hổ cả liếc mắt vẫn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất dì dẻ dạ, trầm giọng hỏi. Lúc này dì dẻ dạ gò má đã bị mồ hôi hột che kín, hai gò má ửng hồng, hiển nhiên đang hoàn thành một loại rất khó nhẫn thuật. Nhìn thấy dì dẻ dạ trạng thái, đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà càng thêm vững tin trong lòng suy đoán. Dì dẻ dạ chuẩn bị nhẫn thuật căn bản không phải phổ thông thông linh thuật, e sợ. Hắn chuẩn bị nhận thuật chính là rượu mộc sơn bên trong truyền thuyết tiên thuật. Sắp rồi gì gì hãy giả cắn răng trầm giọng nói, ta còn chưa từng có từng thành công, mỗi lần đều là kém hơn một phần, nhưng lần này ta nhất định phải đột phá bình cảnh này mà vào thời khắc này, Uchiha Lăng Vân bọn bốn người cũng là hơi run run, xa gì gẳng cao tốc chuyển động, nhìn ở trăm chu phương xa chậm rãi tới gần xinh đẹp bóng người. Vậy là mì cổ tỏ Uchiha Lăng Vân hơi nhướng mày, trầm giọng nói, là Na Nở Dê không thể nghi ngờ. Uchiha dò ngò nói. Na Nở Dê tới làm gì ngăn cản rổ rổ dạ củ mò Uchiha đỏ gồng để cho dư ba người hơi lắc đầu. Làm sao có khả năng cô nàng kia hiện tại sớm không phải chúng ta Uchiha người? Uchiha Maki nhìn càng tới gần xinh đẹp bóng người, ánh mắt trong nháy mắt né qua một tia thâm độc vẻ. Bô nờ người ở chung mấy chục năm, lẫn nhau biết rất sâu. Uchiha Maki trong mắt mặt thâm độc vẻ tự nhiên chạy trốn không được còn lại ba người con mắt. Đối với Uchiha Maki suy nghĩ trong lòng cũng là ngầm hiểu ý Lăng Vân đại ca. Na nở dê là ngươi cháu gái, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Uchiha Maki tiếp tục tiếp lời nói, mà Uchiha Đọt Gổng cùng Uchiha Dò Ngoạn hai người cu nở dê đưa mắt rơi vào Uchiha Lăng Vân trên người. Uchiha Lăng Vân nhìn xa xa mỉ cổ tỏ quen thuộc lại xinh đẹp bóng người, trong mắt lóe ra một tia nhu sắc, có thể chợt bị một luồng lạnh lẽo vẻ thay thế được. Ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác tám chữ, Uchiha Lăng Vân nói như chặt đinh chém sát, hiển nhiên là khẳng định Uchiha Mại Kỳ, chẳng qua chợt hắn lại có chút lo lắng nói, để hiện nay hình thức xem đừng nói sử dụng mỉ cổ tỏ mang chế rổ rổ giả cù mò, coi như là bắt na nở dê cu nở dê không có khả năng lắm. Rổ rổ giả cù mò là không biết ít nhất chúng ta biết rồi rổ rổ giả cù mò uy hiếp không phải sao Uchiha Mại Kỳ đánh gậy Uchiha Lăng Vân, tiếp tục nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu là không có cơ hội, chúng ta cũng là nhận. Nếu như có cơ hội chúng ta liền buông tay một kích, dù sao cũng hơn hiện tại mỗi giờ mỗi khắc cũng như cùng đi ở trên mũi đao trong lòng run sợ mạnh. Còn lại ba người trầm ngâm một tiếng, hơi gật gật đầu. Mà ngay ở ba người âm thầm thấp giọng giao lưu thời khắc, cùng nhau xinh đẹp bóng người bỗng nhiên vọt đến EGN, rơi vào rồ rồ dạ cù mò trước người. Mị cổ tỏ đến để đệ tam hổ cả chúng người không khỏi ngẩn ra, chẳng qua sau một khắc. Đệ tam hổ cả trong mắt bên trong cu nở dễ lộ ra cùng Uchiha Mại Kỳ như thế vẻ mặt. Hiển nhiên, lúc này hắn cu nở dễ cho rằng lợi dụng mỉ cổ tỏ mang chế rổ rổ giả cù mỏ là biện pháp tốt nhất. Hắn thế nhưng đệ tam hổ cả, ở loại này cổ nổ hạ tồn vong thời khắc, nên tàn nhẫn lúc cần được tàn nhẫn. Đệ tam hổ cả ánh mắt cu nở dễ không có tránh được gõ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ con mắt, chỉ là gì dẻ dạ đang chuẩn bị tiên thuật. Thông linh diệu Mộc Sơn hai vị tiên nhân, không chút tì vết phân thần, mà họ rồ xì mà dính nhưng là ở bên trong lòng khẽ thở dài, nhưng cũng không có nhiều lời. Cụ mò đại ca nhìn thấy rồ rồ giả cụ mò, lại liếc mắt xa xa ủ trí hạ Lăng Vân, lại liếc nhìn lít nha lít nhít cổ nổ hạ các ni dạ, mị cổ tỏ trong lòng đau xót, mặt cười trên nhất thời chảy xuống hai hàng giọt nước mắt nhì, thân thể khẽ run, một đầu đâm vào rồ rồ giả cụ mò trong lòng. Cụ mò đại ca ta biết ta không nên tới nhưng ta không biết ta nên làm thế nào mới tốt.